Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3553, Hố So. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cảm thấy con chuột con cũng là tâm lớn. Một chỗ như vậy, mang theo, nàng liền chạy đến đây. Trước đó cũng không có làm bất kỳ chuẩn bị nào. Cũng không có cho biết nàng đây là một cái địa phương nào. Còn giả bộ như một bộ thần bí kinh hỉ dáng vẻ. Thật mẹ nó là cái thiểu năng a. Xem bộ dáng là muốn đem Khô Lâu triệu hoán đi ra. Mặc dù không biết có hữu dụng hay không, nhưng nhiều như vậy cơ giới thực có điểm làm cho người ta kinh dị sợ hãi. Này phảng phất là một cái máy móc quốc gia. Cảm giác toàn bộ thế giới đều đã bị máy móc cho khống chế. Này ước chừng chính là nhân loại tưởng tượng. Máy móc thay thế nhân loại. Sinh hoạt, ở đây giống như đã thực hiện. Con chuột con sợ thành một đoàn núp ở Ninh Thư trên bờ vai. Lúc này con chuột, con căn bản cũng không có cái gì chứng dùng. Để nó đi cắn những này máy móc. Phô thiên cái địa dây leo mở rộng ra đến. Quấn quanh những này máy móc. Để bọn hắn hành động bị hạn chế. Nhưng trừ cái đó ra là không có chỗ nào dùng. Bởi vì những này máy móc thật quá cứng. Dù là dây leo dùng sức quấn quanh. Mới có thể để cho những kim loại này hơi biến hình. Chớ nói chi là vào đi. Nhưng là cái này cùng chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Toàn bộ thành thị vang lên. Bén nhọn tiếng còi. Bén nhọn vừa vội gấp rút. Làm cho não người nhân đau. Càng ngày càng nhiều máy móc hướng bên này đến rồi. Cự kiếm kia đồng dạng. Trung tâm công trình kiến trúc trong giống như là thủy triều đã tuôn ra lít. Nhà lít nhít máy móc. Không trung là che khuất bầu trời phi hạm. Không rảnh khe hở. Lên trời xuống. Đất thông đạo đều ngăn chặn. Chính là thực là hoành tráng. Ninh Thư nhịn không được cảm thán nói. Đây là rất cao khoa học kỹ thuật mới có thể làm ra dạng này máy móc tới. Diện mục kim loại sắc cho người ta bén nhọn cảm giác lạnh như băng. Thật sự, rất áp lực. Con chuột con móng vuốt nhỏ đào Ninh Thư đầu vai. Nói, chúng ta giống như không có chỗ trốn. Ninh Thư trợn trắng mắt. Trước khi đến tại sao không có nói cho ta là một chỗ. Như vậy ta cũng dễ tìm một ít giúp đỡ tới. Trải rộng toàn bộ thành thị vô số máy móc. Cho dù là đem Khô Lâu đều làm tới. Cũng là hạt cát trong sa mạc. Liền nên tìm một chút ngoại viện. Ninh Thư đưa ánh mắt tập trung vào kiếm hình công trình kiến trúc thượng. Nếu là thành thị trung tâm. Nếu như có thể đi vào. Khả năng liền sẽ tìm được khống chế những này máy móc phương pháp. Ninh Thư luôn có một loại cảm giác. Tại cái kia công trình kiến trúc bên trong, có người đang nhìn bọn họ. Ước chừng có thể là Lý Ôn. Ngay tại chỗ cao nhìn bọn họ. Nhưng không thấy bọn họ. Nhưng có lẽ khả năng không phải Lý Ôn. Là cái khác vật sống. Thành phố này chỉ có lạnh như băng kim loại. Không có một chút sinh cơ cùng. Tức giận, Ninh Thư hướng con chuột con hỏi. Ngươi cảm thấy ngươi cùng Lý Ôn có cái gì? Đặc thù tâm tính tự cảm ứng a? Cái gì gọi là tâm điện cảm ứng? Con chuột con hỏi. Ninh Thư, chính là ngươi có thể cảm ứng được Lý Ôn a? Làm Lý Ôn điên cuồng mê đệ. Con, chuột con chẳng lẽ không có cảm giác được Lý Ôn ở bên trong này? Có lẽ có thể đủ cảm ứng được Lý Ôn khí tức. Thật là khờ hồ hồ a. Con chuột con chính là trong truyền thuyết heo đồng đội. Với ai tức chết ai? Có a, đương nhiên là có a. Con chuột con đứng thẳng người, vỗ vỗ bộ chính mình ngực, chỉ cần khẽ dựa gần Lý Ôn, ta liền có thể ngửi được hắn trên người hương vị. Lý Ôn trên người mùi là đặc biệt nhất, tốt nhất ngửi. Ninh Thư chịu không nổi con chuột con si hắn dáng vẻ, hít mũi một cái. Toàn bộ thành thị chỉ có nồng đậm kim loại hương vị. Cái khác hương vị đều đè lại, đại khái che lại Lý Ôn hương vị, làm con chuột con ngửi không thấy Lý Ôn hương vị. Đối mặt càng ngày càng nhiều máy móc, Ninh Thư chỉ có thể càng không ngừng phóng xuất ra dây leo, dùng để hạn chế những này máy móc. Trên đầu phi hạm đã làm tốt công kích chuẩn bị, đại khái muốn nã pháo. Nếu là thật ném bom, Con chuột con đoán chừng cặn bã đều không thừa. Nàng là không có thân thể, nhiều nhất nhận năng lượng tác động đến. Nhưng là con chuột, con liền không nhất định. Bất quá vẫn luôn không có công kích. Đại khái là cố kỵ thành phố này. Nếu như một khi công kích, thành phố này cũng muốn đi theo gặp nạn. Loại này rằng co cục diện đối với Ninh Thư tới nói không phải chuyện gì tốt. Nàng muốn đi vào trung tâm kiến trúc, mà không phải chăn lót ngày lấp mặt đất. Máy móc ngăn cản, Ninh Thư cảm giác hổ khẩu mộc pháp tắc ấn ký đã bắt đầu nóng lên. Đã đạt tới cực hạn, nhưng là lít nha lít nhít máy móc từ đó tâm kiến trúc trong ra tới. Quá không còn chút sức lực nào. Không thể như vậy vẫn luôn rằng co. Chỉ cần đột phá một cái lỗ hổng, hướng trung tâm kiến trúc di động. Bất quá, chung trong lòng kiến trúc có bao nhiêu máy móc là Ninh Thư không biết, luôn cảm giác trong này chính là máy móc đại bản doanh, hoặc là máy móc sinh ra làm ra địa phương. Cảm giác rất khó, dựa vào nàng cùng con chuột con là không được. Ninh Thư còn tại giang ra dây leo, nhưng như vậy là không có cách nào bao phủ hết thảy máy móc, hơn nữa trên đầu còn có che khuất bầu trời phi hạm. Vốn cho rằng dây leo có thể khống chế lại một bộ phận dây leo. Nhưng là những này máy móc bên ngoài thân vấn đề đột nhiên thân cao. Trực tiếp đem quấn quanh dây leo cho nướng đến cháy đen. Dây leo tại nhiệt độ cao tác dụng dưới thành than biến thành đen. Hơi dùng thêm chút sức liền có thể tránh thoát. Dây leo từng khúc nổ tung. Ninh Thư bưng hổ khẩu mộc pháp tắc ấn ký đã cái khe, lại dùng nói liền sập, hơn nữa năng lượng đã không có. Ninh Thư nhanh lên đem còn thừa không nhiều dây leo thu hồi lại. Như vậy, hết thảy máy móc đều thu hoạch được tự do. Máy móc răng rắc mà vang lên, phảng phất biến hình đồng dạng. Mỗi cái đều biến hoán ra một cái vũ khí. Vũ khí không lớn, có điểm giống súng, nhưng là họng súng phi thường nhỏ. Ninh Thư cảm thấy hẳn không phải là đạn, mà là lực sát thương to lớn laser. Loại hình vũ khí, không thì họng súng sẽ không như thế tiểu. Bị nhiều như vậy khẩu súng chỉ vào, đếm mãi không hết, lít nha lít nhít, làm cho người ta đông đúc sợ hãi chứng đều phạm vào. Đặc biệt buồn nôn, không trung còn có phi hạm tùy thời chuẩn bị công kích. Ninh Thư vốn là yếu điểm mở luân hồi thế giới, đem khô lâu triệu hoán đi ra. Nhưng là hiện tại xem ra, liền xem như hết thảy khô lâu đến đều không dùng. Này rõ ràng là lực sát thương to lớn vũ khí. Khô lâu thân thể tại công đức ra, chỉ hạ trở nên phi thường cứng rắn. Nhưng là tại nhiều như vậy vũ khí công kích đến, đoán chừng cũng muốn biến thành cặn bã. Không cần phải làm hy sinh vô vị. Máy móc phảng phất là đang chờ mệnh lệnh bình thường. Không có công kích, tình cảnh phi thường yên lặng, cũng rất căng thẳng. Ninh Thư đang chờ, cũng đang suy đoán những này máy móc vì cái gì không có công kích người. Có lẽ là có người lại điều khiển những này máy móc, hoặc là nắm trong tay thành phố này trung tâm. Ninh Thư nhìn về phía trung tâm kiến trúc, là Lý Ôn ở bên trong. Tại kia cao kiến trúc trong, quan sát bọn họ, con chuột con rất khẩn trương níu lấy Ninh Thư tóc. Chúng ta bị bao vây. Xem ra là tìm không thấy bảo bối. Chúng ta vẫn là đi đi. Ninh Thư thở ra một hơi. Người ngược lại là nói một chút. Thành phố này đều có bảo bối gì? Con chuột con đều không có làm rõ ràng nơi này. Liền nói nơi này có bảo bối. Còn như bảo bối, càng là hỏi gì cũng không biết. Ai cho con chuột con bức mặt? Tùy tiện nói nơi này có bảo bối. Hố so, con chuột con, khẳng định có bảo bối. Nếu không thì cái gì lực lượng chèo chống những này máy móc hành động. Hết chương.